Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 13, Thiên tài luyện đan sư Vô Kim Phi. Mấy phút sau, Vân Phi Dương bình yên vô sự, vị kia áo trắng nam trong mắt hoài nghi cùng phẫn nộ biến mất không còn một mảnh. Cũng không biết có phải hay không là bị Vân Phi Dương cử động khiếp sợ đến. Nguyên bản trong mắt đối Vu Thiến Nhi cô nương điên cuồng đúng là không thấy. Mang tới điểm điểm hoài nghi, đối Vân Phi Dương rụt rè mà hữu lễ xin lỗi lời nói. Thật có lỗi, là ta xúc động, ta gọi Chu Thế Lãng, cấp các vị mang đến phiền phức, thật sự là ngượng ngùng. Vân Phi Dương cười cười. Vân Phi Dương nói chuyện trong nháy mắt lại là cấp Vu Kim Phi truyền âm. Vu Kim Phi đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, cười ha hả đi hướng Chu Thế Lãng. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta cũng là không cẩn thận đả thương vị tiên tử này. Vừa vặn ta chính là một đan tu, nơi này có chút trị liệu thuốc. Dứt lời theo trong không gian giới chỉ cầm một bình cao cấp trị liệu đan, bình trên khuôn mặt còn in linh đan các tiêu chí. Kia Thiến Nhi cô nương đúng là giả bộ như hôn mê dáng vẻ. Đối lại trước Sở Tác Sở Vi Chánh, Chu Thế Lãng sao có thể nhìn không ra bình đan dược này chính là tinh phẩm. Không nghi ngờ gì, sau khi tạ ơn trực tiếp đổ một viên thuốc ra tới, đút cho Thiến Nhi cô nương, mà vị này Thiến Nhi cô nương cũng ăn. Vân Phi Dương khóe mắt giật một cái, nhìn xoay người cùng hắn so, a, Vu Kim Phi. Chỉ cảm thấy đồ vật vẫn là không cần loạn ăn ngon. Cho dù là để ở linh đan các thuốc trong bình thuốc, Vu Kim Phi là cái đan tu, hắn luyện chế đan dược cũng đích đích xác xác đều là tinh phẩm. Thế nhưng là, Vu Kim Phi có cọng mau bệnh, hắn luyện chế đan dược luôn là xảy ra vấn đề. Chẳng hạn như hắn muốn luyện chế một cái chữa thương, kết quả cuối cùng luyện ra một cái mang độc. Hắn muốn luyện chế một cái mang độc A, kết quả luyện chế ra đến có thể khiến người ta khôi phục tinh thần. Tóm lại, hắn vĩnh viễn không cách nào luyện chế ra mình muốn đan dược. Tất cả hiệu quả đều là ngẫu nhiên. Thế nhưng là, rất thần kỳ chính là, hắn vĩnh viễn sẽ không nổ lô, sẽ không thất bại, đó là cái thiên tài. Chu Thế Lãng ôm thơm thơm mềm mềm Thiến Nhi, đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ lạ mùi thối, nhíu nhíu mày, đây là nơi nào đến hương vị, ngẩng đầu ngửi ngửi, bên trái ngửi một chút, bên phải ngửi một chút, cúi đầu xuống, ngô, thối quá, trong nháy mắt đem Thiến Nhi để dưới đất, lùi lại tam đại bước, mùi thối không có, trong nháy mắt cảm giác chính mình sống lại, vừa muốn tới gần Thiến Nhi. Lại là một trận cực đoan mùi thối. Không được, hắn muốn nôn, thành công phác nhai một cái. Tất cả mọi người ngoại trừ Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi một mặt mộng bức. Làm sao vậy? Bỗng nhiên bị ném xuống đất Thiến Nhi cũng 10 phần mộng bức. Kia ngốc tử làm sao đem ta ném trên mặt đất? Nghĩ nghĩ, nàng không thể vẫn luôn đợi ở chỗ này bất động a. Thế là giả bộ như đau đầu dáng vẻ, chậm rãi tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút, phát hiện tại Chu Thế Lãng tại nôn mửa, kéo ra khóe miệng, trong nháy mắt khăn tay che mặt. Thiến Nhi cấp các vị ca ca tỷ tỷ chịu tội, Thiến Nhi thần đan mất đi, tưởng lầm là ca ca tỷ tỷ cầm đi. Mấy câu nói đó nói chính là gọi là một cái bách chuyển thiên hồi. Cầu nhu chế tạo. Ổn ẻn Vân Phi Dương muốn cho hắn một bút, trực tiếp đâm chết, vị cô nương kia nói đúng là đứng lên. Vân Phi Dương yên lặng lôi kéo bên người Lạc Xanh Ca triệt thoái phía sau. Lạc Xanh Ca, không rõ chân tướng mấy người như cũ đợi tại chỗ. Vị này ca ca, phun, ngoạn tàu, phun, từ đâu tới, phun, mùi thối, Vu đại gia muốn bị, phun. Thối chết á, Lạc Xanh Ca, thật đáng sợ, Thiến Nhi, những người này lại dám nôn mửa, lão nương này thân túi ra chỗ nào không được. Tiện tay vung ra một cái tấm gương nhìn một chút. Ân, quả nhiên vẫn là như vậy mỹ mạo như kiều hoa. Những người này quả thực có bệnh. Thế mà đối xinh đẹp như vậy nàng nôn mửa. Còn có phải là nam nhân hay không? Nhìn, bên kia hai vị kia đạo hữu liền không có làm ra như vậy đường đột cử động. Che đậy quyết tâm ngọn nguồn khinh bỉ, thay đổi chấn kinh mà yếu đuối biểu tình, chậm rãi đi hướng Vân Phi Dương, bổ nhào về phía trước. Người đâu? Nhìn một chút, 3 mét có hơn 3 người. Khụ khụ, thế mà nhào sai, lại đến, lại bổ nhào về phía trước. A, người đâu? Một lần nữa. Cuối cùng Thiến Nhi thật sự là không thể không thừa nhận. Này hai nam tử chính là không hiểu phong tình, thế mà trốn tránh nàng. Nhìn một chút bị Vân Phi Dương hộ tại sau lưng Lạc Xanh Ca, đáy lòng hiện lên một tia rõ ràng. Hóa ra là có bạn. Vậy quên đi, cô nãi nãi mặc dù thích nam tử tuấn mỹ, lại không thích đoạt trong lòng người tốt. Ăn Vu Kim Phi chế tạo viên kia trị liệu đan, người sẽ toàn thân phát ra hôi thối. Nhưng là chính hắn lại ngửi không thấy. Căn cứ phẩm chất đan dược khác biệt, mùi thối phóng xạ khoảng cách cũng khác biệt. Kinh khủng nhất là kia mùi thối liền xem như nổi tiếng tức giận hoàn đều vô dụng. Vân Phi Dương dùng mắt nhìn Vu Kim Phi. Vu Kim Phi yên lặng gật đầu, duỗi ra ba ngón tay. 3, 2, 1. Ngược lại, Thiến Nhi chính muốn nói điều gì, bỗng nhiên toàn thân vô lực, trong nháy mắt té xỉu xuống đất. Không sai, cái này thuốc còn có hậu tục tác dụng. Rất tốt, làm xong, sau lại từ từ hỏi vị tiên tử này tình huống đi. Bỗng nhiên Chu Thế Lãng thanh âm truyền đến. Ông trời ơi, vừa rồi kia mùi thối thế mà huân đến ta nội thương. Ta cũng thế, Lộ Vân Tiêu thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vừa vặn nơi này có thuốc, Vu Kim Phi hữu hảo lấy ra trị liệu đan cho ta một viên. Còn có ta cũng muốn. Cái gì? Bọn họ đang làm gì? Chờ, Vân Phi Dương không đợi lấy nói cái gì, trong nháy mắt hôi thối ngút trời phun. Màn trời phía dưới một đám chim bay qua, bỗng nhiên toàn bộ trời mưa đồng dạng rơi xuống. Cách đó không xa một tiểu đội mạo hiểm giả trong nháy mắt dọa đến quay đầu liền đi. Vân Phi Dương chặt đóng chặt lại mắt, chờ đợi lấy chí mạng giống mùi thối đánh tới. Đợi trái đợi phải đều không đợi được. A, cúi đầu xem xét, vừa mới vẩy một hồi, thế mà sử dụng một tấm bế ngửi phù. Chính là may mắn, nhìn toàn trường hôn mê tràng cảnh, đáy mắt hiện lên tuyệt vọng. Cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cho dù là sử dụng bế ngửi phù, vì cái gì hắn cảm giác vẫn là có mùi thối xông vào cái mũi. Trước đem những này người an trí một cái đi. Như vậy đại hương vị, vận đến chỗ nào đều là sinh hóa vũ khí a. Đào hố chôn đi, linh lực nhất chuyển. Trong tay thần phong linh long thẳng táp tiếp trên mặt đất chọc lấy một cái hố to. Không chút nào nương tay đem tất cả mọi người ném vào trong hố. 3. Kết giới phù, không dùng. 3. Phong ấn phù, còn không có dùng. Nghĩ nghĩ, cầm tấm bùa, kỳ thật hắn có thể thử đem những này mùi thối thu thập lại. Có lẽ như vậy liền không thối, không phải liền là sáng tạo một cái mới phù nha. Này không có gì khó khăn. Bong, nổ một tấm phù. Đưa đầu nhìn một chút trong hố người. Rất tốt, mặc dù có chút đen, nhưng là không có thụ thương. Lại đến, bong, bong, bong. Toàn bộ trên núi không ngừng truyền đến vang động trời tiếng phá hủy. Chờ Vu Kim Phi đám người sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức. Người xếp người nhét chung một chỗ, đẩy ra lập tức sẽ đích thân lên hắn Lục Thập Viễn. Đá văng ra ôm hắn chân gặm Lộ Vân Tiêu, chân đạp Vi Vân Cô Nguyệt, tay chọn đồ vật đoán tương lai thế chơi, liền bò lên. A Phi, người rốt cục tỉnh.